xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, phần 139. Chăm châu thêm càng, ta dưỡng thành trang giấy bạn trai đột phá màn hình thành ý phá vạn tử. Có hợp các thị tập đoàn kỳ hạ chuyên môn chế tác trò chơi công ty gần nhất khai phá cái tân hạng mục. Là trò chơi thị trường chung tương đối ít được lưu ý chút. Thu vào lại tương đối ổn định lâu dài nữ tình hướng luyến ái dưỡng thành trò chơi. Trong trò chơi đầu tinh tuyển 12 danh các màu trang giấy nam chính. Lợi dụng tiên tiến kỹ thuật thu chân nhân ở các cảnh tượng động tác để cạnh nhau đến trò chơi. Giữa này khoản tên là cùng ngươi tương ngộ. Đề phụ còn lại là nhân sinh nếu chỉ như sơ kiến. Áp dụng trục cái chính là làm người chơi có thể cảm nhận được mối tình đầu vui sướng cùng ngượng. Ngùng, tập đoàn tài chính 33 thực cấp lực. Các kiểu tinh mỹ CG, phối âm cùng BGM chờ đều lệnh người cảm giác mới mẻ. Trừ cái này ra mỗi tuần đều còn sẽ thay phiên đổi mới mỗi vị nhân vật một đoạn ngắn hẹn hò cảnh. Tượng, lệnh quảng đại các tuổi tác tầng các thiếu nữ vì này điên cuồng. Thậm chí làm trò chơi có, đem muội giáo chiến tay tắc, xưng hô. Lệnh không ít nam tính trộm download tới học tập, cát thị tập đoàn đồng tòa con gái một cát đại tiểu. Thư cát dung nhã nhìn di động giá thượng màn hình, mọi cách nhàm chán mà chọc màn hình thượng giả thuyết nhân vật. Nghe hắn thanh âm, 100 câu lời kịch đến nghe bao lâu. Nàng bĩu môi. Như là bị chiều hư hài tử giống nhau đóng trò chơi. Bát thông điện thoại cấp cùng ngươi tương ngộ xí họa tổ. Nói, giản xí họa, ta cảm thấy này lời kịch yêu cầu phân loại. Nếu không muốn soát đến chính mình thích lời kịch xác suất thật sự quá thấp, đem bất đồng lời kịch. Phân tổ cũng thả xuống đến bất đồng cảnh tượng giữa. Kể từ đó tuy rằng nhân vật lời kịch là loạn số hiện ra. Lại cũng sẽ không sai quá một hồi liền khó có thể lại nghe thấy càng quan trọng là. Bất đồng cảnh tượng còn có thể bán tiền. Trừ bỏ mỗi danh nhân vật cơ sở giọng nói cùng trang phục cảnh tượng ngoại. Thêm vào nội dung tất cả đều có thể trò chơi nội tiền mua sắm. Tuy rằng giá cả cũng không quý. Nhưng tích lũy lên số lượng cũng thực khả quan. Này giữa tự nhiên cũng ít không được vạn ác trừu tạp cơ chế. Có bất đồng trang phẫn, âm nhạc cùng hẹn hò cảnh tượng chờ tạp chí, gom tiền năng lực nhất đẳng nhất, giản xí họa nghe xong nàng ý tưởng. Vội nhớ lên, lại tiểu tâm cẩn thận hỏi, đại tiểu thư còn có cái gì chỉ giáo? Tạm thời đã không có, cát dung nhã lười nhác mà nói một tiếng, lại nói, bà đáp ứng phải cho ta thứ 13 danh nhân vật đâu. Khai phá hảo sao, còn ở thu đâu, đó là tháng sau cát đại tiểu thư quà sinh nhật, chế tác tổ vì chuyện này vội nửa năm, tự nhiên này nửa năm qua mỗi tháng đều là một chút 5 lần tiền lương. Làm cho bọn họ đau cũng vui sướng, đại tiểu thư yên tâm, tuyệt đối theo kịp ngày sinh nhật, có bán thành phẩm sao? Ta muốn nhìn xem bán thành phẩm. Giản xí họa đương nhiên nguyện ý thỏa mãn đại tiểu thư yêu cầu. Đảo không chỉ là bởi vì nàng là chủ tịch hòn ngọc quý trên tay, mà là bọn họ trò chơi này sở dĩ sẽ nhiệt bán. Đủ loại kiểu dáng sản phẩm ngoại vi đứng đầu, thậm chí kéo tân thần tượng đoàn thể cho bọn hắn cuồn cuộn không dứt thu vào cùng tiền lãi hết. Thảy phía sau màn đại công thần đều cùng cát dung nhã có quan hệ. Nếu không phải nàng, cái này trò chơi không có khả năng ra đời, không có khả năng đạt được công ty thật lớn duy trì. Xí họa tổ điểm mù cũng không có khả năng bị tiêu trừ. Thị trường tiêu thụ tổ đồng sự cũng vô pháp giống hiện tại như vậy nhẹ nhàng. Đừng nhìn cát đại tiểu thư còn tuổi nhỏ, thậm chí không bằng mặt khác xí nghiệp công tử thiên kim nhóm giống nhau đều hướng nước ngoài ra. Sức học hành học vị, chỉ là ở cao trung tốt nghiệp sau liền đãi ở trong nhà đầu tiến hành hàm thụ chương trình học. nhưng này độc đáo giải thích cùng nhạy bén ánh mắt tự cát chủ tịch cùng chủ tịch phu nhân một mạch. Tương thừa, nghe nàng chuẩn không sai. Tuy rằng này, thứ 13 vị nhân vật là cát chủ tịch chỉ cấp bảo bối nữ nhi làm, đặc biệt bàn. Nhưng giữa vận dụng mới nhất kỹ thuật, sau này cũng có thể đồng bộ vận dụng đến mặt khác nhân vật thượng. Đối bọn họ mà nói có hảo vô hư, kia chính là đại tiểu thư tự mình thí nghiệm đâu. Đến lúc đó như thế nào khả năng sẽ có vấn đề? Giản Xí Họa cất giấu ẩn mật tâm tư, làm thể thức tổ ở xa cấp cát dung nhã trang bị thượng, cát dung nhã gấp không chờ nổi mà mở ra đặc biệt bản trò chơi, tùy tiện chọc rớt nàng xem lạn mở đầu đoạn ngắn. Thẳng đến kia trương bị nàng thân thủ họa ra tới trang giấy nhân vật ánh vào nàng mi mắt khi bình thường tổng treo ở trên mặt chán đời gương mặt rốt cuộc có vài phần ý cười. Cái này người trong sách ở bị chế mô sư tạo thành 3D tạo hình sau, quả thực cả khuôn mặt đều lớn lên ở nàng thẩm mỹ điểm thượng. Này phân đặc biệt bản trò chơi các loại quyền hạn đều là toàn bộ khai hỏa. Nàng điểm tuyển màn hình thượng đồ kỳ cắt thành băn khoăn. Thật 3D, cẩn thận quan sát đến nhân vật mặt bộ cùng động tác cùng trên thị trường 3A đại tác phẩm có đến. Biện sau, vừa lòng mà cười cười, bắt đầu vui sướng mà chọc khởi nhân vật tới. Giản Xí Họa trong lòng suy nghĩ cái gì nàng rõ ràng. Chỉ là nàng cảm thấy cấp lời bình chắc chỉ do nhàm chán duyên cớ. Cũng không có ý khác. Nàng từ nhỏ thân thể không tốt, miễn cưỡng đọc xong cao trung về sau phải ở trong nhà đầu tĩnh dưỡng thân thể. Chính là lúc trước cao trung nàng suất cần suất cũng không đạt 1/3. Vẫn là trưng phải học giáo đồng ý ở lớp học ghi hình hơn nữa xác thật làm xong công đạo việc học. Cùng hoàn thành khảo thí mới thuận lợi tốt nghiệp, nàng cảm thấy nhật tử quá đến phi thường nhàm chán. Ở cha mẹ lệnh cưỡng chế dưới, nàng bị nhốt ở một đống ở vào vùng ngoại thành phong cảnh biệt thự. Tuy rằng biệt thự rất lớn, thậm chí còn có một vòng lớn hoa viên cùng bể bơi chờ phương tiện. Không khí cũng hào, cảnh sắc cũng tuyệt đẹp, nhưng nàng tổng cảm thấy ở ngồi tù, nàng từ nhỏ đến lớn thậm chí không tính là giao quá bằng hữu. Khi còn nhỏ hai nhỏ vô tư bạn bè cũng sớm chặt đứt liên hệ. Liền tính tưởng lên mạng lộ giao hữu đi, nàng cũng không biết nên như thế nào cùng người liêu khởi, giao hữu áp tràn ngập sắc tình cùng quảng cáo, động bất động chính là liêu sắc, ước sao, một loại ám chỉ tính sắc thái. Đừng đắn giao hữu ngôi cao cũng không ai sẽ chú ý tới một cái lên tiếng số gần như vì không ơ cao, cho nên mới có cùng ngươi tương ngộ trò chơi này. Không cần đi ra ngoài xã giao, đối mặt ác ý hoặc là dơ bẩn từ ngữ, chỉ cần đắm chìm ở đắp nặn ra tới nhân vật giữa cùng bọn họ giao hữu là được. Cắt 3D hình thức khi nàng thậm chí cảm thấy chính mình ở cùng thật sự người nói chuyện phiếm, cũng sẽ khẩn trương, cũng sẽ muốn cho chính mình thoạt nhìn càng đẹp mắt. Cách mấy ngày Cát Dung Nhã nhận được điện thoại nói là phải cho nàng đặc biệt bản trò chơi an bài thượng giọng nói cùng với hoàn toàn mới thí nghiệm cảnh tượng. Cát Dung Nhã cả ngày chưa bỏ đọc hàm thụ chương trình học bên ngoài cũng không có chuyện làm, lập tức cũng liền đồng ý chuyện này. Cái gọi là thí nghiệm cảnh tượng cũng chính là hoàn toàn mới AI hẹn hò cảnh tượng. Đặt ở bình thường bản cấp người chơi download trong trò chơi tự nhiên là muốn trả phí. Mà lúc này hẹn hò cảnh tượng có khác với dĩ vãng cố định lời kịch cùng lựa chọn hình thức. Áp toàn AI trả lời, bên trong đưa vào gần vạn tự từ đơn câu nói, hơn nữa mở ra giọng nói đối thoại công năng, làm người chơi có thể càng có thật cảnh hẹn hò cảm thụ, trò chơi tiểu tổ kia đầu cùng chính mình nói. Nơi này AI đối thoại kỹ thuật cùng số liệu cũng đồng thời sử dụng ở Cát Thị tập đoàn AI quản gia. Chờ khoa học kỹ thuật sản phẩm cùng mềm thể thượng, vô luận đối công ty, đối tập đoàn thậm chí đối toàn bộ khoa học kỹ thuật xã hội thay đổi đều sẽ là quan trọng một bước. Cát Dung Nhã cũng không để ý này đó, nàng chỉ để ý chính mình giải trí, lại không biết Cát chủ tịch vì nữ nhi hạnh phúc tự mình thao đao, trực tiếp đem một người chính mình sàng chọn hơn nửa năm mới sàng chọn ra tới một người tự yêu sinh tiểu tử nghèo cấp ký xuống dưới, làm hắn trở thành nữ nhi trên tay đặc biệt bản trò chơi ngự dụng phối âm viên. Kia tiểu tử nghèo kêu Hạ Chí Lý, là danh từ nhỏ đến lớn đều dựa vào học bổng đọc sách cùng sống qua cao tài sinh. Hắn khi còn nhỏ cha mẹ đi công tác song song mất tích, đến nay rơi xuống không rõ, bởi vì cha mẹ hai bên đều là con một, lại không có tổ phụ mẫu bối thân thích có thể chăm sóc. Bởi vậy liền trụ vào dục ấu viện bắt đầu rồi khắc khó nhật tử. Cát chủ tịch theo lý mà nói sẽ không phát hiện nhân vật như vậy, vẫn là Cát thị tập đoàn định kỳ giúp đỡ dục ấu viện viện trưởng đề ra một miệng mới đưa hắn để ở trong lòng, phát hiện hắn tuổi tác cùng sinh nhật thế nhưng cùng chính mình nữ nhi tương đồng. Hơn nữa sớm đã nhảy lớp tốt nghiệp đại học, chính ra sức học hành viện nghiên cứu, tự nhiên có duyên ôm tâm tư, gia đình gặp biến đổi lớn mà không có đi oai tiểu tử nghèo đến hắn coi trọng, mà hắn cũng lấy cung này thẳng đến lấy được tiến sĩ học vị vì điều kiện. Làm này diện mạo tuấn tiếu tiểu tử nghèo cho chính mình nữ nhi đương chuyên trúc phối âm viên, ở hắn nghĩ đến, nữ nhi như vậy cá tính muốn giao bằng hữu thậm chí tương lai nếu muốn kết hôn sinh con là không có khả năng, liền tính muốn làm cái kế thừa tập đoàn hoàng kim độc thân phú bà. Nàng như vậy cá tính cũng xa xa không thể đủ. Đã là như thế, chi bằng lợi dụng nữ nhi chính trầm mê trò chơi hướng dẫn nàng cùng ngoại giới tiếp xúc. Mà như ít tiếp xúc ngoại giới nữ nhi tương lai chỉ cần trong tay gắt gao nắm Cát thị tập đoàn cổ phiếu, hán vợ chồng hai mỗi năm định kỳ chuyển cho nàng tài sản, luôn là cả đời ăn mặc không lo. Bị ký thác kỳ vọng cao, Hạ Chí Lý ngồi ở Cát phụ riêng vì hắn lưu đơn người đại văn phòng nội mang lên tai nghe, dựa vào Cát phụ yêu cầu chuẩn bị thượng tuyến cùng Cát gia thiên kim đối thoại. Cát gia thiên kim không biết lần này thí nghiệm chỉ đương đó là trò chơi khai phá tổ muốn cùng nàng ước định tốt thí nghiệm thời gian, hắn có chút khẩn trương vì phương tiện hắn đoán trước Cát gia thiên kim đối thoại, đồng thời bảo toàn Cát gia thiên kim riêng tư. Kỹ thuật tổ đặc biệt đem Cát Dung Nhã hình tượng tiến hành giả thuyết hóa, cho nên Hạ Chí Lý hiện tại nhìn đến chính là một cái phim hoạt họa đồ án tiểu nữ hài y trang trình tề ngồi ngay ngắn ở trước bàn bộ dáng. Trên thực tế Cát Dung Nhã ăn vạ trên giường quần áo bất chỉnh, chỉ ăn mặc áo ngủ quần ngủ, chính là một đầu tóc dài cũng có chút hỗn độn. Giả thuyết hóa kỹ thuật chỉ bắt giữ Cát Dung Nhã mặt bộ biểu tình, này dư bộ phận vẫn chưa xâm phạm đến nàng riêng tư. Hơn nữa lần này đối thoại thí nghiệm cũng chỉ ngăn với ghi âm, hết thảy hình ảnh đều sẽ không ngoại truyện. Lúc này hẹn hò cảnh tượng là đứng đắn kiểu cũ âm nhạc nhà ăn, là Cát Dung Nhã tùy tiện chọn cảnh tượng. Nàng chọc màn hình thượng nhân vật vài cái, nếm thử cùng tiểu nhân tiến hành đối thoại. Ngươi hào, màn hình kia đầu Hạ Chí Lý hồi tưởng khởi này trận bù lại các loại tất yếu tri thức, trực tiếp lấy trong trò chơi giả thiết làm mở đầu. Đây là chúng ta lần đầu tiên hẹn hò đi. Nhã Nhã, làm cái gì a? Trang Thục, Cát Dung Nhã trực tiếp hướng một bên notebook viết xuống, đối thoại không có tuần tự tiệm tiến nghi cải tiến, như vậy chú nhớ, ân, ngươi tưởng điểm cái gì? Mỗi cái cùng đồ ăn có quan hệ hẹn hò cảnh tượng bên trong có mấy đạo cơm điểm, người chơi có thể tự do lựa chọn phối hợp. Đây cũng là trò chơi thú vị địa phương, tương thiêu bò bít tết. Nhã Nhã, có cái gì muốn ăn sao? Màn hình Hạ Chí Lý cũng không biết làm cái gì động tác, làm Cát Dung Nhã cảm thấy có chút đột ngột. Nhưng nàng lúc này lựa chọn tính xem nhẹ điểm này, nàng đột nhiên cảm thấy như vậy hẹn hò tiến trình có chút kỳ quái. Tuy rằng nàng không có cùng bằng hữu ra cửa ăn cơm xong, nhưng mỗi lần cùng cha mẹ ra cửa ăn cơm khi tiết tấu tựa hồ đều sẽ không như thế chậm. Nàng nhìn thực đơn, nói, diều chiến sườn heo, hẹn hò cảnh tượng đến tột cùng sẽ không thật sự đưa lên cơm điểm tới. Mà Cát Dung Nhã phát ngốc một hồi lâu, lúc này mới nói, ta nên như thế nào kêu ngươi mới hảo. Nàng sở yêu cầu giả thuyết nhân vật cũng không có giả thiết tên, bởi vì là công ty vì chính mình định chế đặc biệt bản. Lại là thứ 13 vị nhân vật, cho nên tên đặt tên tạm định vì 13 hào, Hạ Chi Lý ma xui quỷ khiến mà trả lời. Hạ Chi Lý, Ngô, trò chơi này nội kiến tên có điểm nghiêm trang, không quá mộng ảo a. Cát Dung Nhã lại ở chính mình notebook thượng nhớ thượng điểm này, chút nào không hiểu được chính mình tên thật bị ghét bỏ. Hạ Chi Lý bắt đầu cùng Cát Dung Nhã tới một hồi mặt ngoài thoạt nhìn lãng mạn, trên thực tế tắc bị ngầm ghét bỏ đến không được hẹn hò. Thật vất vả chờ đến Cát Dung Nhã buông tha hắn về sau, lúc này mới ở trong văn phòng viết khởi báo cáo tới. Hạ Chi Lý liền như thế liên tiếp cùng Cát Dung Nhã trò chuyện hơn một tháng. Công ty kia đầu bởi vì rốt cuộc tìm không thấy lý do cùng Cát Dung Nhã ước định thí nghiệm thời gian, bởi vậy liền làm Hạ Chi Lý chuyên chú ở cùng Cát Dung Nhã lâm thời hẹn hò thượng. Cũng may Cát Dung Nhã làm việc và nghỉ ngơi thập phần quy luật, mỗi ngày ước chừng chính là buổi sáng 1 giờ cùng buổi chiều 1 giờ nói chuyện, buổi tối cũng không sẽ click mở trò chơi tiến hành hẹn hò. Hai người chi gian sớm tại không quen biết lẫn nhau trạng thái hạ lâm vào lẫn nhau sống nhờ vào nhau cảm xúc chung. Hạ Chi Lý cảm thấy chính mình tựa hồ một ngày cũng không có biện pháp rời đi tên này, căn bản không biết hắn xác thật tồn tại nữ hài. Mà Cát Dung Nhã cũng phát hiện chính mình tựa hồ càng thêm ỷ lại Hạ Chi Lý vị này công nghệ cao AI. Cát Dung Nhã mở ra ở nhà hẹn hò cảnh tượng, lúc này nhưng thật ra không có cùng Hạ Chi Lý nói chuyện phiếm, mà là lung tung mà chọc màn hình vài cái sau liền nói. Hạ Chi Lý nha, nếu ngươi là thật sự người thì tốt rồi. Hạ Chi Lý biết vị này bệnh tật ốm yếu Cát gia thiên kim, chân thật trạng huống, hắn biết chính mình sớm động tâm, lại không biết nên như thế nào đối mặt nàng. Tuy rằng đây là hắn công tác, nhưng này đến tột cùng là lừa gạt, ta cũng hy vọng ta có thể nhìn thấy đại tiểu thư. Cát Dung Nhã nao nao miệng, tức giận mà nói, ngươi ở màn hình bên trong, ta ở màn hình bên ngoài, như thế nào gặp mặt? Hạ Chi Lý không y theo sổ tay thượng chỉ thị, nhưng thật ra chạch đường dây nói một câu, đại tiểu thư biết trang Chu Mộng Điệp sao? Không biết Chu Chi Mộng vì Hồ Điệp cùng, Hồ Điệp Chi Mộng vì Chu cùng. Biết a, hắc, không nghĩ tới ngươi còn hiểu như thế nhiều. Bất quá ngẫm lại cũng là AI sao? Không ít tư liệu khẳng định là võng lộ tìm tòi tới. Hạ Chi Lý há miệng thở dốc. Lại là chưa nói cái gì, hắn biểu tình trung thực mà phản ánh ở Cát Dung Nhã màn hình thượng. Nàng nghi hoặc một cái chớp mắt, liền mở miệng hỏi nói, xảy ra chuyện gì, có cái gì tưởng lời nói. Ta, Hạ Chi Lý kia không chút nào chuyên nghiệp bộ dáng lập tức làm Cát Dung Nhã phát giác manh mối, nàng cũng không phải ngu ngốc, lập tức cắt màn hình tiếp máy tính hướng trong đầu đưa vào một chuỗi số hiệu, mà hậu quả nhiên thuận lợi thấy đi trừ giả thuyết hình ảnh sau Hạ Chi Lý bộ dáng là chân nhân. Cát Dung Nhã ở nhìn đến gương mặt kia sau, chỉ cảm thấy chính mình trong lòng nai con chạy loạn, phảng phất có cái gì đồ vật muốn phá kén mà ra giống nhau. Rồi sau đó, ở nàng còn chưa cẩn thận tự hỏi là lúc, một câu liền đã buột miệng thốt ra. Hạ Chi Lý, ta muốn gặp ngươi. Hạ Chi Lý còn không biết chính mình thân phận cho hấp thụ ánh sáng, đang định trở về quỹ đạo. Dựa theo bình thường công tác hình thức đáp lời khi, Cát Dung Nhã trực tiếp cùng hắn báo địa chỉ, lại nói, từ 33 công ty đến biệt thự nơi này yêu cầu 40 phút. Ta chờ ngươi 1 giờ, Hạ Chi Lý lúc này mới ý thức được chính mình tựa hồ cho hấp thụ ánh sáng. Mới há miệng thở dốc muốn Cát Dung Nhã đánh mất cái này ý niệm khi. Cát Dung Nhã lại nói, nếu bất quá tới, ta liền cùng ba ba nói ngươi lừa gạt cảm tình của ta. Còn lừa hôn, cái gọi là lừa hôn, vẫn là trong đó một đoạn hẹn hò cốt truyện nội dung, Hạ Chi Lý. Cũng không phải không nghĩ thấy nàng, chỉ là hắn cùng Cát Phụ ước định trước đây, không đề cập tới Cát Phụ là dìu dắt hắn ân nhân. Hắn cũng cảm thấy lén thấy Cát Gia Thiên Kim có vi chức nghiệp đạo đức, càng sẽ ruồng bỏ Cát Phụ đối hắn tín nhiệm, nhưng mà hắn nghĩ nghĩ. Lại hướng Cát Dung Nhã ứng thanh, hảo. Rồi sau đó lý do muốn xin nghỉ một chuyện rời đi trước máy tính. Chiều Cát Phụ văn phòng mà đi, lại không biết Cát Phụ lúc này cũng bị Cát Dung Nhã một hồi kịp thời điện thoại điệu hổ ly sơn. Căn bản không biết Hạ Chi Lý muốn tới tìm chuyện của hắn. Chỉ là ở đi ra văn phòng khi vội vàng mà nhìn hắn một cái. Nói một câu, hôm nay liền tan ca sớm, liền vội vàng mà rời đi. Hạ Chi Lý không có biện pháp, chỉ có thể căng ra đầu đi trước Cát Dung Nhã theo như lời địa chỉ, kia căn biệt thự cũng bất quá Cát. Dung Nhã một người sống một mình, ngẫu nhiên bận rộn Cát Phụ Cát Mẫu sẽ qua tới bồi nàng trụ thượng mấy ngày, ngày thường quản gia. Cùng đầu bếp, Thanh Khiết Viên chờ đều là ở tại phụ cận ký túc xá. Mỗi ngày ấy đúng giờ hướng biệt thự cho nàng nấu cơm, quét tước. Hạ Chi Lý nhìn tự động mở ra chạy bằng điện đại môn, lại ở bộ đàm chỉ dẫn dưới thuận lợi mà đi đến biệt thự trước. Rồi sau đó Cát Dung Nhã lại bào chế đúng cách mà chỉ thị hắn đi vào chính mình phòng, thùng thùng. Hai tiếng đập cửa chưa dứt, Hạ Chi Lý trước mắt màu trắng mộc chất điêu hoa môn đã bị mở ra. Ánh vào mi mắt chính là một vị kiều tiếu thiếu nữ chính đã không phù hợp tuổi tác thành thục ánh. Mắt đánh giá hắn, Hạ Chi Lý cơ hồ đối như vậy nàng nhất kiến trung tình, cũng không gần là qua đi tới. Nay cách màn hình ở chung, càng là bởi vì chợt ánh vào mi mắt thiếu nữ tươi đẹp hình tượng cùng xông vào mũi hương khí một. Kích khiến cho hắn luôn hãm, hắn thậm chí có trong nháy mắt nghĩ nếu có thể vào lúc này chiếm hữu nàng, lệnh nàng ở chính mình dưới thân tiếp nhận chính mình hết thảy. Như vậy hắn nhân sinh liền đã viên mãn, có thể tùy thời chết cũng không tiếc. Hắn khẩn trương đến chân tay luống cuống. Rồi sau đó mơ mơ hồ hồ mà ở thiếu nữ dẫn dắt dưới đi vào một chương cùng chính mình văn phòng bằng nhau to rộng mặt bàn làm việc trước. Cát Dung Nhã ăn mặc dẫn dắt hôi hồng nhạt tơ lụa áo sơ mi cùng màu trắng miên chất quá đầu gối váy dài, thoạt nhìn thập phần tấu nhã. Như thế nàng lại ngồi xuống bàn làm việc thượng, đem nguyên bản đặt ở phía trên laptop toàn bộ xoay lại đây, chỉ vào phía trên bắt chước khí màn hình nói, ngươi chính là như vậy cùng ta nói chuyện phiếm. Phía trên màn hình bị cắt thành hai cái hình ảnh, một cái là Hạ Chi Lý làm công cùng nàng đối thoại hình ảnh, một cái khác còn lại là Cát Dung Nhã bên này chỗ đã thấy giả thuyết hình tượng. Đây là Cát Dung Nhã ở Hạ Chi Lý lệ đây lộ trình chung trực tiếp từ Cát Phụ trong công ty xuyên thấu qua đặc quyền bắt được hình ảnh. Nàng tại đây đoạn thời gian thậm chí liền Hạ Chi Lý thân ra tư liệu đều bắt được tay, tự nhiên cũng bao hàm hắn cùng chính mình phụ thân ký xuống kia phân hiệp nghị. Hạ Chi Lý cương một cái chớp mắt nói là hắn cũng không tưởng cãi lại, đây là Cát Phụ mời hắn chi cố, mà là bởi vì hắn ở biết nhiệm vụ nội dung sau vẫn như cũ lựa chọn lừa gạt Cát Dung Nhã, càng ở sau đó bởi vì chính mình tư tâm mà đem bí mật này thật cẩn thận mà duy trì. Ngươi thích ta sao? Nhã Nhã, Hạ Chi Lý mới đưa quen thuộc xưng hô cấp nói ra, lại lập tức nghĩ tới cái gì, thấp giọng nói là ta thích đại tiểu thư, lại ở trong lòng bồi thêm một câu. Tuy rằng ngươi khả năng không tin, nhưng là ta đã phi thường thích ngươi. Cát Dung Nhã thiên đầu nhìn Hạ Chi Lý, trong lòng âm thầm cảm thấy buồn cười, nàng nhìn kia phân Hạ Chi Lý ký kết hiệp nghị. Hiệp nghị thượng viết Hạ Chi Lý không thể ở chưa Kinh Cát phụ cho phép cùng chính mình gặp mặt. Đồng thời còn phải tận khả năng ở cùng chính mình ở trò chơi hỗ động trong quá trình thỏa mãn chính mình nhu cầu. Cát Dung Nhã nhiều ít biết Cát phụ tâm tư. Minh bạch Cát phụ ngàn chọn vạn tuyển. Cuối cùng không có đem Hạ Chi Lý lấy giới tính nhân tố loại bỏ. Càng thêm vào điều tra hắn căn bản không có giao quá bạn gái cũng chưa từng có ái muội đối tượng sự. Chính là xem ở Hạ Chi Lý phẩm học, kiêm ưu lại không nơi nương tựa. Có thể trở thành cơ hồ cùng cấp với người ở rể thậm chí hoàn toàn ở rể Cát ra trạng huống đi. Đã là như thế, Cát Dung Nhã chiều hắn cười cười. Xem đến Hạ Chi Lý trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Lại nói, ngươi nguyện ý cùng ta kết hôn sao? Hạ Chi Lý sửng sốt, không nghĩ tới sẽ là cái này phát triển. Vấn đề này Cát Dung Nhã mơ hồ cũng hỏi qua. Chỉ là lúc ấy sau nàng là đối với trong trò chơi chính mình thuận miệng nói lên. Lại nói chính mình thân thể không tốt, không biết có thể sống bao lâu. Tưởng thể nghiệm biến sở hữu nàng đã từng ảo tưởng hết thảy, hắn mới suy xét không đến một phút. Liền lập tức nói, tuy rằng ngươi gả cho ta khả năng vô pháp được đến như là ở Cát gia giống nhau hậu đãi sinh hoạt. Nhưng là ta sẽ tận ta có khả năng cho ngươi hạnh phúc vô ưu nhật tử. Hắn việc học thành tích hảo, thực tập thành tích cũng cao. Liền tính không ở Cát gia tiếp tục này phân kỳ thật còn có điểm như là host công tác. Hắn cũng có nắm chắc chính mình có thể bắt được lương cao thư mời. Từng giọt cho hai người gia đình rót vào vô luận vật chất hoặc tinh thần đều giàu có sinh. Hoặc nhưng mà này đó đều là hắn ở cùng Cát Dung Nhã lấy giả thuyết thân phận hẹn hò khi ý. Tưởng kiêng ngắn ngủn không đến một phút suy xét chỉ là phát ngốc. Cát Dung Nhã, vèo, một tiếng bật. Cười, nói, cho nên ngươi thật nguyện ý. Hạ Chi Lý kiên định mà trả lời. Nguyện ý, chúng ta đây, có phải hay không nên làm điểm phu thê sẽ làm sự a? Phu thê sẽ làm, sự. Hạ Chi Lý sợ tới mức nội tâm hoạt động đều đi theo nói lắp lên. Một trương tuấn lãng khuôn mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đỏ bừng lên. Làm Cát Dung Nhã không được cười đến ngã ngửa. Người này quá hảo đậu. Muốn hay không cùng hắn kết hôn là một chuyện. Tả hữu Hạ Chi Lý đốn nàng mà nói có cũng hảo. Không có cũng chỉ là tịch mịch điểm nhi. Lại không nghĩ hắn phản ứng vẫn luôn đều thực hợp chính mình tâm ý. Làm nàng thực sự tưởng hiện tại liền bắt lấy hắn đi hộ chính sự vụ sở xếp hàng đăng ký. Có thể là Cát Dung Nhã thật là vui mới vui quá hóa buồn. Nàng một cái trọng tâm không xong liền phải sau này ngã xuống. Hạ Chi Lý tay mắt lanh lẹ mà muốn đi kéo nàng. Lại không nghĩ phản bị Cát Dung Nhã về phía sau ngưỡng đảo lực đạo cấp kéo qua đi. Hai người, phanh. Mà một tiếng ngã vào rộng lớn bàn làm việc thượng. Hình thành phi thường ái muội tư thế. Cát Dung Nhã đầu gối đỉnh ở hắn giữa háng mềm mại chỗ. Rồi sau đó cảm giác được một đoàn không biết là cái gì mềm như bông sự việc nhanh chóng sưng to. Biến ngạnh, theo sát Hạ Chi Lý trên mặt kia vừa mới muốn lui ra ửng hồng lại nhanh chóng bò đầy mặt. Ở Cát Dung Nhã trong mắt xem ra phi thường đáng yêu. Cát Dung Nhã vẫn luôn biết cha mẹ tuy rằng cũng không cưỡng bách chính mình hay không muốn bước vào hôn nhân. Nhưng càng hy vọng chính mình tương lai có thể cùng phàm nhân giống nhau kết hôn sinh con. Hạnh phúc sống quãng đời còn lại, mà nàng nhưng thật ra đối này có thể không. Chỉ cảm thấy hết thảy đều có thể tùy tiện bọn họ an bài. Tùy tiện bọn họ lăn lộn. Nhưng hiện tại nàng tựa hồ tạm thời chỉ muốn Hạ Chi Lý người này, nghĩ đến. Đây, nàng lớn mật mà đem chính mình hai chân vờn quanh trụ hắn phần eo. Có ý định lắc mông cọ Hạ Chi Lý eo bụng, cười hỏi, ngươi như thế nào dính ta trên người không đứng dậy? Nàng kỳ thật nguyên bản cũng không phải cái gì ngoan ngoãn tính tình. Chỉ là bởi vì chính mình bẩm sinh thể nhược. lại không nghĩ muốn cha mẹ vì chính mình lo lắng. Lúc này mới không làm ầm ĩ, trước mắt đã có cái vị hôn phu, Như vậy nàng hơi chút làm ồn ào cũng không quan hệ đi. Đại tiểu thư, xin đừng nói giỡn, như thế nào? Vừa rồi không phải còn muốn cùng ta kết hôn sao? Hiện tại lại kêu ta, đại tiểu thư. Không thể nào, vậy ngươi nên gọi ta cái gì? Rõ ràng Cát Dung Nhã ngữ khí có chút hùng hổ dọa người. Nhưng Hạ Chí Lý lại cảm thấy như vậy nàng không chán ghét. Ngược lại bởi vì nàng hơi kiều mềm ngữ khí mà nghe tới như là ở làm nũng. Nhã nhã, Cát Dung Nhã hơi mang giảo hoạt tươi cười ở Hạ Chí Lý xem ra chính là trong trời đêm chợt nở rộ. Pháo hoa, sáng lạn mà bắt mắt, hắn nhìn Cát Dung Nhã gắt gao quấn lấy chính mình, đáy mắt ảnh ngược đều là chính mình mặt bộ dáng. Không cấm mím môi, rồi sau đó nếm thử hôn lên đi. Cát Dung Nhã cương một cái chớp mắt. Đồng dạng không hề kinh nghiệm nàng vụng về mà nếm thử đáp lại. Nàng hơi ngẩng đầu lên tới, đem đôi tay phàn đến Hạ Chí Lý sau cổ, ý đồ bày ra chính mình tài giỏi có dư bộ dáng. Lại là hai người lại như thế nào cũng đều chỉ ngăn với đôi môi tương dán. Trừ bỏ hiện tại tư thế ái muội bên ngoài, còn thật sự tìm không thấy bất luận cái gì có chứa dục niệm ước số, Hạ Chí Lý chỉ cảm thấy thuộc về. Cát Dung Nhã hương khí xông vào mũi, cũng không hiểu được nàng dùng chính là cái gì sữa tắm. Hương vị thế nhưng làm hắn như thế quyến luyến, hắn. Tuy rằng nghĩ như vậy có chút biến thái, nhưng hắn muốn dùng cùng nàng cùng khoản, có chứa nhàn nhạt sữa bò hương khí sữa tắm, nghĩ đến đây. Hắn rốt cuộc chủ động kết thúc nụ hôn này. Hỏi, trên người của ngươi dùng chính là cái gì sữa tắm? Thơm quá, Cát Dung Nhã nghe vậy. Hơi phiếm ửng hồng khuôn mặt cũng đỏ lên. Ấp úng cả buổi sau mới nói. Ta dùng sữa tắm cùng nhũ dịch đều là vô hương. Hơn nữa nàng mới sẽ không thừa nhận vì muốn gặp hả? Chí Lý, chính mình chẳng những một lần nữa trang điểm quá một hồi. Thậm chí còn ở gương trước mặt đổi trang hồi lâu, làm đến chính mình mới là kia trong trò chơi đổi. Trang người ngẫu nhiên giống nhau, Hạ Chí Lý vốn dĩ nghe không hiểu Cát Dung Nhã trả lời. Nhưng phục hồi tinh thần lại sau hắn mặt đỏ tốc độ thế nhưng so Cát Dung Nhã mau. Mà Cát Dung Nhã thấy thế cũng bất chấp thẹn thùng, rèn sắt khi còn nóng hỏi. Lão công, muốn hay không nghe nghe xem nha. Kia thanh lại tô lại mềm, lão công, làm Hạ Chí Lý trong lúc nhất thời bị hoảng tâm thần. Nhưng mà hắn mới tưởng một lần nữa hôn lên nàng khi lại cảm thấy hai người tiến độ quá nhanh, mà chính mình thật sự không nên như thế nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của Hạ Chí Lý hôn hôn nàng. Gương mặt, ôm Cát Dung Nhã ngồi thẳng thân mình, chính mình cũng một lần nữa chạm hào, nói, nhã nhã. Đừng nói giỡn, chúng ta, chuyện của chúng ta, còn phải thỉnh Cát chủ tịch đồng ý. À, có lẽ là nên sửa miệng kêu Cát bá phụ mới đúng. Quả nhiên Cát Dung Nhã vừa nghe Hạ Chí Lý trước nói một câu đừng nói giỡn. Sau đề một câu Cát chủ tịch liền không vui, nàng nghẹn một cổ cầu mà không được ủy khuất. Nói, ngươi muốn kết giao đối tượng là ta, lại không phải ta ba ba. Hơn nữa ta mới không phải ở nói giỡn. Ta là thật sự tưởng cùng ngươi kết hôn. Nàng đẩy ra Hạ Chí Lý từ trên bàn nhảy xuống tới. Xoay người đi vào bàn làm việc phía sau mở ra ngăn kéo. Bang, mà một tiếng đem chính mình giấy chứng minh cùng hộ khẩu danh bộ ném đến trên bàn. Nói, ta đều chuẩn bị hào. Trời mới biết nàng căn bản không có dự mưu. Mà là này gian văn phòng vốn dĩ liền gửi nàng giấy chứng nhận tư liệu, Hạ Chí Lý lại không hiểu được. Chuyện này, ngoại ý muốn nói, ngươi từ lúc bắt đầu liền. Không được sao, Cát Dung Nhã vì che giấu thẹn thùng mà hung ba ba mà nói. Ta thích ngươi như thế lâu rồi, liền không thể tưởng cùng ngươi kết hôn sao. Nhưng là ta trước kia, vẫn là cái, giả thuyết nhân vật, chẳng lẽ... Chẳng lẽ, Cát Dung Nhã hốc mắt nhanh chóng đỏ lên. Nàng đánh gãy Hạ Chí Lý nói. Nước mắt đổ rào rào mà rớt xuống dưới. Ngươi chỉ là tưởng chơi chơi mà thôi. Ngươi căn bản đều không thích ta. Nói những cái đó hảo nghe lời đều là giả. Đều là gạt ta. Ngay từ đầu thật là vì trò chơi giả thiết mà gạt người. Nhưng sau lại là chân thật đầu nhập cảm tình. Hạ Chí Lý không biết nên như thế nào cùng Cát Dung Nhã giải thích. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy đầu lớn như đấu. Đồng thời cũng vì chính mình không sớm cùng Cát Dung Nhã khai thành bố công mà cảm thấy hối hận. Hiện tại nên như thế nào bồi thường nàng mới hảo. Cát Dung Nhã trần Hạ Chí Lý xuất thần trong lúc bay nhanh mà nhìn hắn hai mắt. Thấy hắn đã có dao động, đơn giản khóc đến càng thêm đáng thương. Nhã Nhã, nếu ngươi không thích ta, liền không cần như vậy kêu ta. Cát Dung Nhã ếch giọng nói. Nhã Nhã là cho thích người kêu tên. Hạ Chí Lý bị những lời này cấp liêu đến tâm thần nhộn nhạo. Trong lúc nhất thời đối chính mình sở cảm thấy ảo não hoàn toàn biến mất vô tung. Thay thế chính là hắn từ trước vẫn luôn không muốn đối mặt hiện thực, hắn rất tưởng cùng Cát Dung Nhã nghiêm túc mà nói. Hắn từ cùng nàng bắt đầu hẹn hò, sau đó không lâu liền thích nàng. Nguyên lai chính mình mỗi ngày càng chờ mong công tác là bởi vì nàng. Nguyên lai chính mình nhận được giả thuyết hẹn hò mời sẽ ẩn ẩn mà cảm thấy vui sướng cũng là vì nàng. Nguyên lai chính mình vì không thể chân chính cùng nàng tới một hồi chân thật hẹn hò thậm chí kết giao mà cảm thấy mất mát cũng là vì nàng, bởi vì từ nhỏ sinh trưởng hoàn cảnh mà cẩn thận ứng đối. Hết thảy Hạ Chí Lý lúc này đột nhiên có loại muốn không quan tâm mà đem trước mắt khóc đến đáng thương nữ hài tử ôm vào trong lòng ngực xúc động, mà hắn cũng như thế làm. Nhã Nhã, không khóc, người lại khóc nói ta sẽ khổ sở. Cát Dung Nhã giả ý giãy giụa vài cái, giả vờ hung ba ba mà nói, người không thích ta liền không cần kêu ta Nhã Nhã, liền không cần ôm ta, ngươi buông ta ra. Hạ Chí Lý lại không có buông ra, ta thích ngươi. Nhã Nhã, ta thích ngươi. Cát Dung Nhã an tĩnh xuống dưới, một hồi lâu sau mới nghẹn ngào mà nói, nhiều thích, thích đến nguyện ý vì ngươi làm bất luận cái gì sự. Hắn từ trước không có vướng bận, mà hiện tại duy nhất vướng bận có lẽ là nàng. Ta không tin, Hạ Chí Lý hồng nói. Kìa Nhã Nhã muốn như thế nào mới tin đâu. Cát Dung Nhã trầm mặc một hồi lâu, ở Hạ Chí Lý trong lòng ngực, hắn tầm mắt góc chết chỗ gợi lên một mạt mỉm cười. Nói, thân thân ta, Hạ Chí Lý không chút do dự, cúi đầu liền hôn lên ngưỡng trương đầy mặt nước mắt khuôn mặt nhỏ Cát Dung Nhã. Cát Dung Nhã môi khẽ nhếch, làm Hạ Chí Lý dễ như trở bàn tay mà ngược lại ngậm trụ nàng môi. Hắn liếm mút non mềm cánh môi trong chốc lát sau hơi hơi nheo lại mắt tới. Nhìn Cát Dung Nhã tựa hồ dần dần đắm chìm ở hôn chung. Trong đầu không biết hiện lên cái gì. Nếm thử tính mà dò ra đầu lưỡi tới liếm nàng lại ướt lại mềm môi. Cát Dung Nhã cương một cái chớp mắt. Chính phản xạ tính mà muốn đem người đẩy ra khi. Hạ Chí Lý lẩm một phản vừa rồi ôn nhu cùng thật cẩn thận. Hơi cường ngạnh mà đem nàng ôm vào trong ngực. Cũng đem đầu lưỡi trực tiếp duỗi nhập nàng trong miệng, liếm hắn lưỡi mặt, gợi lên nàng ấm áp lưỡi tới cùng nàng dây dưa. Cát Dung Nhã thẹn thùng đến cực điểm, khóe mắt thậm chí xấu hổ đến phiếm ra điểm nước mắt tới. Một cổ điện lưu từ nàng hạ bụng thượng đạt đến đầu vú tiêm chỗ, lại cho tới nàng hai chân chi gian tư mật chỗ, khiến cho nàng có vài phần không được tự nhiên. Hai người đều là người mới học, để thở khi cá biệt tách ra tới thở hổn hển mấy khẩu, lúc này mới lại lần nữa hôn lên đi. Cát Dung Nhã không hề giãy giụa, mà Hạ Chí Lý nguyên bản kiềm chế trụ nàng lực đạo cũng chuyển vì ôn nhu ôm, mà hắn hôn cũng càng thêm làm Cát Dung Nhã cảm thấy cả người bùn rùn vô lực. Cuối cùng không biết là thế nào, Cát Dung Nhã lại lần nữa ngồi xuống trên bàn. hai chân vòng lấy Hạ Chí Lý eo, đôi tay tắc ôm lấy cổ hắn cùng hắn hôn nồng nhiệt, một tiểu cổ lại một tiểu cổ nước tiểu ý không ngừng mà thoán khởi. Cát Dung Nhã ngượng ngùng trong chốc lát, rốt cuộc đưa ra chính mình tưởng thượng WC sự, bất quá nói cũng kỳ quái. Vì nghênh đón Hạ Chí Lý, nàng chính là hoàn toàn làm đủ chuẩn bị, như thế nào còn sẽ có nước tiểu ý? Hơn nữa vẫn là gián đoạn tính, thật là kỳ quái. Cát Dung Nhã làn váy phiêu phiêu, đi vào WC vén lên làn váy cởi quần lót, sau lại phát hiện phía trên dâm ti liên lụy. Thoạt nhìn dâm mỹ đến cực điểm, nàng đột nhiên ý thức được kia cổ nước tiểu ý ngọn nguồn. Chỉ là lược thêm suy tư trong chốc lát, liền làm bộ hoảng loạn mà chạy ra đi, nắm Hạ Chí Lý quần áo nói, sao, làm sao bây giờ, ta quái quái. Hạ Chí Lý cũng không biết nàng nơi nào quái quái, lại cũng bởi vì nàng giả vờ khẩn trương mà lo lắng lên. Xảy ra chuyện gì? Phát sinh cái gì sự? Ta vừa rồi. Cát Dung Nhã như là cố lấy lớn lao dũng khí nói. Cởi quần lót thời điểm, Hạ Chí Lý lời nói đều còn không có nghe xong liền lại đỏ mặt, Cát Dung Nhã lại làm trầm trọng thêm. Đem đầu phiết qua đi nói, ngươi, chính ngươi xem, lại lo lắng Hạ Chí Lý quá mức rụt rè, liền bổ sung câu nói, ta có phải hay không muốn chết? Nghe thấy, chết, tự, Hạ Chí Lý lúc này mới khẩn trương lên. Lại không biết nên như thế nào thế Cát Dung Nhã kiểm tra. Còn tưởng thế nàng kêu xe cứu thương. Nhưng Cát Dung Nhã như thế nào chịu? Dầm gì mà nói nơi đó là tư mật chỗ. Chỉ có thể cấp lão công xem. Mà Hạ Chí Lý là nàng vị hôn phu. Bốn bỏ năm lên chính là lão công. Nào có cái gì không thể xem. Hạ Chí Lý cũng như vậy lừa gạt chính mình. Chỉ có thể đem Cát Dung Nhã ôm đến trên bàn ngồi xong. Run rẩy xuống tay muốn thay nàng thoát quần lót, váy trắng cảnh xuân tẫn phơi. No đủ âm phụ bại lộ ở Hạ Chí Lý trước mắt. Hắn hầu kết lăn lộn, nuốt khẩu nước miếng, lại vẫn là không thấy ra cái gì không thích hợp chỗ, mới vừa rồi dính ở bên trong quần cùng giữa hai. Chân kia căn chỉ bạc cũng không có tái hiện. Mà Cát Dung Nhã tuy rằng thẹn thùng, lại cũng một phen bỏ đi chính mình quần lót, che mặt đem chân hơi hơi mở ra, lại nói, nơi này, vừa rồi nơi này hoạt hoạt, trong suốt vệt nước cùng hơi mang màu trắng ngà vệt nước dính dán thịt. Hồng nhạt cánh môi, còn không có hoàn toàn bởi vì sung huyết mà lược ngại héo ba thịt môi ở Hạ Chí Lý trong mắt ái muội. Không thôi. Hắn không hiểu được chính mình vì cái gì, thậm chí muốn liếm thượng một ngụm, đường hắn phục hồi tinh thần lại khi. Hắn miệng đã hôn lên Cát Dung Nhã hoa môi, a, giống như là vừa rồi hôn môi hình thức giống nhau, Hạ Chí Lý nhẹ nhàng mà hôn kia hai cánh hoa môi. Rồi sau đó há mồm nhấp, tại tả hữu cọ sát trong chốc lát sau, hắn nếm thử vươn đầu lưỡi tới liếm lau. Cát Dung Nhã đôi tay chộp vào bàn duyên, phần đầu hơi hướng lên trên ngưỡng, trong miệng phát ra chính mình cũng lường trước không đến kiều mềm âm điệu. Nàng xấu hổ đến đằng ra một bàn tay tới bịt miệng, nhưng mà bị bàn tay ép tới rách nát thanh âm lại có vẻ càng thêm liêu nhân. Hạ Chí Lý gia tăng cái này hốc, phẳng phất có cái gì vô hình lực lượng thúc giục hắn giống nhau, làm hắn hướng càng sâu chỗ thăm dò. Cát Dung Nhã chỉ cảm thấy chính mình chân tâm chỗ như là có chỉ xạ ở tán loạn, ẩm ướt chất khẩu cho nên chảy ra càng nhiều trơn trượt thủy dịch. Chưa từng bị khai phá đất hoang đối dị vật thoán động mẫn cảm đến cực điểm. Đồng thời gian lại khiến cho nàng càng sâu chỗ khát vọng. Hạ Chí Lý. Cát Dung Nhã thanh âm mang theo điểm khóc nức nở, nói vẫn là đồng dạng lời nói, lại đã không mang theo bất luận cái gì giảo hoạt, mà là anh cầu xin, ta hảo kỳ quái. Hạ Chí Lý mũi trùng hợp điểm ở nàng môi âm hộ thượng thịt hạch. Nguyên bản héo ba ba tiểu đậu tử đi qua luân phiên kích thích sớm đã no đủ mê người. phía trên cũng không biết là đến từ dâm thủy hoặc là nước bọt chi cho nên có một tầng phản xạ ánh sáng thủy màng, khiến cho Hạ Chí Lý nhịn không được hàm đi lên. À, Cát Dung Nhã cơ hồ khống chế không được chính mình co rút cùng thét chói tai. Nàng đôi tay dùng sức bịt miệng, cả người về phía sau ngã ngửa. Nếu không phải Hạ Chí Lý sớm một bước ra tay, nàng sớm tạp thượng cứng rắn mặt bàn. Nàng anh anh khóc thút thít, khiến cho Hạ Chí Lý yêu thương không thôi. Lại ở một cổ áy náy cảm đồng thời muốn dâng lên là lúc nghe được thiếu nữ lấy mê người khóc nức nở nói: ta còn muốn. Hạ Chí Lý cương một cái chớp mắt, hắn cũng không biết nên như thế nào giải thích chính mình vừa rồi xúc động. Lúc này cũng thử tính hỏi: ngươi xác định? Cát Dung Nhã khóc chít chít mà lên tiếng, lại hung ba ba mà nói: ngươi nhanh lên. Dứt lời lại là xoắn thân mình ngược lại ghé vào trên bàn, hướng cái bàn một khắc đầu ngăn kéo lấy ra nhôm bạc đóng gói hình vuông lát cắt tới ném tới Hạ Chí Lý trong lòng ngực. Nhanh lên. Hạ Chí Lý liếc mắt một cái liền nhìn ra đó là bảo hiểm bộ, tâm tình của hắn phức tạp một cái chớp mắt, lại hỏi: Nhã Nhã, đây là không thể quay đầu lại. Hắn không biết Cát Dung Nhã như thế nào tưởng, nhưng hắn biết không ít người đều đem chính mình lần đầu tiên xem đến vô cùng quan trọng. Cát Dung Nhã nhấp miệng, hỏi: ngươi sẽ cưới ta sao? Sẽ, liền tính kế tiếp hai người không hề làm cái gì, hắn vẫn là sẽ cưới nàng. Bài trừ muôn vàn khó khăn mà cưới nàng, hắn sẽ cao cao mà bò đến cùng xứng đôi nàng vị trí, làm nàng có được tốt nhất sinh hoạt. Vậy mau dùng. Cát Dung Nhã thoạt nhìn hung ba ba, nhưng kia ngữ khí lại kiều lại mềm, nghe được Hạ Chí Lý tâm đều phải hóa. Hắn cũng đem quần của mình cấp cởi ra tới, nhìn như tay chân gọn gàng, lại là hôm nay thiên đều đến làm đơn giản động tác thế nhưng làm hắn gập ghềnh, thậm chí còn có vài phần chật vật. Cát Dung Nhã nhìn âm thầm buồn cười, nhưng càng nhiều lại là chờ đợi không kiên nhẫn. Chỉ ở Hạ Chí Lý lộ ra hắn kia hứng thú bừng bừng dương cụ cũng luống cuống tay chân mà bộ hào bao, khi Cát Dung Nhã lại cười không nổi, thoạt nhìn thật lớn thật đáng sợ, làm sao bây giờ? Liền phải lấy cái kia đồ vật nhét vào thân thể của mình. Nàng có điểm muốn đổi ý, nhưng càng nhiều lại là đối với chiếm hữu hắn cấp khó dàn nổi. Cát Dung Nhã cũng không biết chính mình vì cái gì như thế cấp bách, chỉ cảm thấy nàng liên tưởng ở thời điểm này, ở chỗ này trực tiếp muốn hắn giống nhau. Mà Hạ Chí Lý cũng thế, hắn đỡ chính mình dương cụ, lợi dụng quy đầu ở kia ẩm ướt hộ khẩu chỗ ma vài cái. Bảo hiểm bộ bên ngoài cơ hồ đều phải bọc mãn nàng dâm thủy là lúc, hắn đột nhiên dùng sức một tế, đem chính mình thịt nhận hoàn toàn tặng đi vào. A, đau đớn so tưởng tượng chung kịch liệt, lại vẫn là có thể chịu đựng phạm vi. Hạ Chí Lý hiển nhiên bị kia thanh khóc cười làm cho hoảng sợ, lại bị Cát Dung Nhã huy xuống tay chụp đánh nói: ngươi nhanh lên động động, nghe nói nhiều động động liền không đau. Nàng không nghĩ lại đau đi xuống. Hạ Chí Lý thái dương toát ra điểm hãn tới, đôi tay gắt gao kiềm chế trụ Cát Dung Nhã đùi, một chút lại một chút chậm rãi đẩy mạnh, trong cơ thể hư không dần dần được đến giảm bớt. Cát Dung Nhã trong miệng cũng bắt đầu tiết ra ái muội thanh âm. Nàng màu trắng làn váy cao cao vén lên, bị cuốn thành bánh quai treo cởi ra, quần lót tắc treo ở chân phải mắt cá chân thượng. Theo Hạ Chí Lý đẩy nàng động tác một đi một về mà đong đưa. Hừ a, ngươi lại nhanh lên sao? Ha a, Cát Dung Nhã đột nhiên có chút không hài lòng, chỉ cảm thấy chất khẩu xé rách đau đớn còn vô pháp hòa hoãn. Nhưng thật ra đường đi chỗ sâu trong dầu có co giãn mềm thịt một chút lại một chút bị quy đầu phá vỡ, phục lại theo thịt trụ rời khỏi mà lùi về, giống như là có cái gì ở thân thể của mình mát xa giống nhau. Tuy rằng thoải mái, lại làm nàng càng thêm cảm thấy khó nhịn. vì thế nguyên bản mới đưa đem bị an ủi tâm linh lúc này lại không thỏa mãn lên, nàng thậm chí lòng tham không đáy mà đem chính mình hai chân hoàn ở hạ chí lý bên hông, làm hắn ôm chính mình cái mông nhanh chóng lao tới. Hạ chí lý chỉ dùng trong chốc lát liền tìm được rồi bí quyết, hắn đôi tay chống được nàng bả vai, trùng hợp đem nàng cấp cố định ở trên mặt bàn, cúi người hôn môi khởi nàng khóe miệng, đồng thời cũng nhanh hơn khởi chính mình luật động tốc độ tới. Ha a, ân a, mau, hảo, thật thoải mái. A a, Cát Dung Nhã đều sắp không hiểu được chính mình đang nói cái gì, chỉ biết mãnh liệt va chạm xử chính mình vô cùng thỏa mãn, phảng phất sở hữu hết thảy lệnh chính mình không kiên nhẫn ồn ào náo động đến giờ phút này đều bay đến trên 9 tầng mây đi. Chỉ có kia đến từ hạ chi lý đánh sâu vào tràn ngập nàng sở hữu cảm quan, cứng rắn thô thạc thịt chủ nhanh chóng ra vào nàng đường đi. Hạ chi lý thọc vào rút ra khi lực đạo không nặng, lại tựa hồ mỗi một chút đều thổi qua nàng trong cơ thể ngứa chỗ, khiến cho Cát Dung Nhã cơ hồ từ đầu tới đuôi đều nhắm mắt lại dầm gì mà thừa nhận hết thảy. Hạ chí lý ở nàng bên tai thấp thở phì phò, cũng không biết qua bao lâu, hắn đột nhiên cảm thấy cả người một cái căng chặt, ngay sau đó lại thọc vào rút ra hơn 10 hạ, liền đem tinh nghiệp tất cả rót tiến bảo hiểm bộ nội. Hắn ghé vào trên người nàng thấp thở gấp, đồng thời cũng nghe nàng tinh tế kiểu xuyễn thanh, chỉ cảm thấy chính mình cho dù bắn tinh sau vẫn như cũ chưa thỏa mãn, chỉ là trước mắt đột nhiên có một đạo bạch mang bao phủ hết thảy. Hắn hơi khẩn trương mà ngồi dậy, ý đồ thấy rõ quanh mình trạng huống, lại ở khóe mắt dư quang thấy được Cát Dung Nhã nghịch ngợm gương mặt tươi cười. Hạ chí lý đột nhiên tỉnh lại, hắn ngồi dậy tới xốc lên chăn bông vừa thấy, quả nhiên mộng tinh, đáng chết, đều do kia chàng mộng. Trước tuần hắn cùng Cát Dung Nhã mới sống chung, tuy rằng ở tại bất đồng phòng, nhưng tổng làm hắn tâm viên ý mã. Thẳng đến hôm qua Cát Dung Nhã nháo muốn hắn thuần ôm một cái ngủ sau, hắn cũng là ma bất quá nàng, chỉ có thể banh mặt đáp ứng. Hắn mới không nghĩ không, hắn cũng rất tưởng ôm nàng ngủ. Như nhau từ trước Cát Dung Nhã đọc sách đọc mệt mỏi liền không chút khách khí mà phiên thượng hắn giường ngủ, mà hắn cũng sẽ trộm mà nhìn nàng ngủ giống nhau. Chỉ là từ trước chỉ là nhìn, hiện tại lại có thể ôm, mà này một ôm liền ôm mắc lỗi tới. Nghĩ đến Cát Dung Nhã còn ngủ ở chính mình bên cạnh, hạ chí lý quyết định chạy nhanh rời giường mai một chứng cứ. Lại không nghĩ Cát Dung Nhã ở hắn vào trong phòng độc lập phòng tắm gian sau, cũng trộm mà chạy về bản thân phòng phòng tắm gian đi, cởi tràn đầy dâm thủy quần lót, hoảng loạn tẩy quần, muốn chết muốn chết. Tối hôm qua mới bị ôm như vậy từng cái, hai người ngủ sau cũng liền quy quy củ củ tách ra. Kết quả thế nhưng mơ thấy cái loại này mộng, trong mộng hạ chí lý thế nhưng còn liếm nàng nơi đó. À, thẹn thùng, thẹn thùng xấu hổ. Cát Dung Nhã ngượng ngùng trong chốc lát, lại nếm thử tính mà sờ soạng chính mình chân tâm, quả nhiên chỗ đó tất cả đều ướt anh, làm đến nàng hiện tại hảo muốn a. Nhưng là hạ cầu tử đều nói phải đợi kết hôn khi, ít nhất phải đợi đính hôn khi mới nguyện ý đâu, kia nàng còn phải đợi bao lâu? Đường Cát Dung Nhã khóc chít chít mà đi trở về hạ chí lý phòng khi, lại nghe thấy bên trong đang có cuồn cuộn không ngừng xả nước thanh. Hắc, chẳng lẽ hắn cũng xảy ra chuyện gì? Cát Dung Nhã nhấp nhấp miệng, lén lút chuyển động phòng tắm gian then cửa, hơn nữa bỗng nhiên đẩy cửa ra tới một đạo bạch quang bao phủ chính mình, rồi sau đó nàng mất đi ý thức ở trắng xóa không gian chung. Hạ chí lý nhìn ngủ ở chính mình trên đùi Cát Dung Nhã, hướng tới trống không một vật không gian nói, tiểu cầu, lại làm nàng ngủ nhiều trong chốc lát, là đát đệ nhị mục tiêu. Tiểu cầu khóc chít chít, Nó nghĩ hệ thống như thế nhiều khách phục, cũng liền nó đáng thương nhất, còn phải bị đã đắc lợi ích giả đệ nhị mục tiêu uy hiếp. Hiệp trợ hắn thừa dịp ký chủ ở nhiệm vụ trong lúc không đương sấn hư mà nhập. Hơn nữa cùng ký chủ như vậy, nó đều phải không thuần khiết. Trong chốc lát sau, Cát Dung Nhã chậm rãi tỉnh lại, liếc mắt một cái một bên cười tủm tỉm nhìn chính mình Thanh Hạc Tiên Tổ. Nói, tiểu cầu, đưa ta đến tiếp theo cái thế giới đi. Tác giả trộm nói, siêu thành ý trăm châu thêm càng, tổng cộng 11.600 nhiều tự. Ở cuối cùng kết thúc khi quyết định đem này thiên làm thế giới 6 cùng thế giới 7 hàm tiếp. Đương nhiên cũng có thể chỉ nhìn một cách đơn thuần lạp. Giữa đột ngột tính ở cuối cùng hẳn là có giải đáp. Trong mộng, Cát Dung Nhã cùng Hạ Chi Lý sở dĩ sẽ như vậy cấp bách. Đương nhiên là cẩu tử làm đến quỹ a. Ở hắn đại não chung nào có cái gì không có khả năng. Rốt cuộc cầu tử chính là cái não bổ đế. Đúng không? Như vậy, chúng ta 200 châu gặp lại. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.